Đế Bá, chương 676, vớt báu vật ở Quỷ Hà. Góc truyện audio.com. Khi quỷ tảo tương trôi xuống, có người mở thiên nhãn muốn xem thứ bên trong quỷ tảo tương. Nhưng người có mở thiên nhãn cũng khó xuyên thấu khói đen quỷ tảo phát ra. Khó nhìn thấu trong quỷ tảo tương có cái gì. Khi quỷ tảo tương trôi xuống dưới, Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào mớ quỷ tảo tương. Xem thật kỹ từng cái một coi có quỷ tảo tương nào đáng để hắn ra tay không. Khi quỷ tảo tương trôi đến gần bến đò, có người hành động, năm tu sĩ trẻ xông lên, tay vớt quỷ tảo tương. Năm tu sĩ trẻ đều là cường giả quỷ tộc, đạo hạnh lợi hại, bọn họ ra tay nhanh như tia chớp, chọn ngay quỷ tảo tương mình muốn. Rào rào, khi quỷ tảo tương rời khỏi mặt nước thì Quỷ Hà nổi sóng. Cùng với tiếng nước vang lên, các hung vật từ dưới Quỷ Hà vọt lên, rắn to do khói quỷ hình thành lăn lộn giữa sông. Há mồm táp, một thứ như cái lưỡi vọt ra khỏi mặt sông cuốn lấy một tu sĩ trẻ. Một bàn tay xương trắng duỗi ra chộp hướng tu sĩ trẻ. Trong Quỷ Hà hễ ngươi lấy một quỷ tảo tương sẽ vời đến hung vật dưới đáy Quỷ Hà công kích. Có người nói đó là xác chìm dưới Quỷ Hà. Những thứ này xem đồ trong Quỷ Hà là của mình, quỷ tảo tương bị lấy đi sẽ bị chúng nó công kích. Chợt vang tiếng hét thảm, a, một tu sĩ trẻ bị xương trắng đâm thủng ngực, rào rào, xác tu sĩ trẻ bị bàn tay xương kéo vào Quỷ Hà. Tu sĩ trẻ khắc hét to một tiếng, giết, tu sĩ thi triển tuyệt học mạnh nhất đời mình, nước sông dao động dậy sóng, năm tu sĩ quỷ tộc trẻ tuổi đều là cường giả tài tuấn. Bọn họ thi triển tuyệt học mạnh nhất đời rốt cuộc giết hung vật công kích mình. Từ giữa sông vọt lên, bốn thanh niên quỷ tộc mỗi người vớt được một quỷ tảo tương. Sau khi lên bờ liền nộp cá dạ dương cho quỷ sứ quỷ vận phái. Nộp cá dạ dương xong bốn thanh niên vội vàng thanh lý quỷ tảo bám trên quỷ tảo tương. Có hai thanh niên được thứ vô dụng, một thanh niên được cái mũ cũ nát, một thanh niên được lá chắn rách nát. Tất cả đúc bằng kim loại cấp thấp nhất, không đáng một đồng, hai thanh niên khác đỡ hơn chút, một người được một huy chương cổ, tuy không biết có tác dụng gì nhưng huy chương toát ra thần tính nói lên nó là một báu vật. Thanh niên cuối cùng may mắn nhất, được một khối hỏa tước thạch, cục đá chỉ to cỡ nắm tay có ngọn lửa nhảy múa như một con chim lửa nhỏ bé sắp bay ra. Thanh niên được hỏa tước thạch mừng rỡ. Ha ha ha, chuyến này lời rồi, khối hỏa tước thạch đúng là có giá trị. Thanh niên hưng phấn vội vàng cất đồ. Những thanh niên khác tặc lưỡi khen. Tu sĩ trẻ nói, thế là may, ta ở đây chờ 10 ngày. Khối hỏa tước thạch này là thứ tốt nhất trong đám được vớt 10 ngày qua. Một lúc sau có thanh niên từ bỏ thử vận may. Dù ao quỷ hà quá nguy hiểm, mỗi lần đi vớt quỷ tảo tương là sẽ có một. Hai người chết, có thanh niên không cam lòng, tiếp tục ở lại, tu sĩ trẻ ở lại mong gặp may tiếp. Tuy Quỷ Hà nguy hiểm nhưng nó là một trong các đất giữ ra nhiều báu vật nhất Phong Đô Thành. Nơi này từng ra mấy món thần khí, tu sĩ trẻ nói cũng có lý. Quỷ Hà giữ thật nhưng nó là một trong các đất giữ ra nhiều báu vật nhất Phong Đô Thành. Báu vật kinh thế nhất là thứ Cự Thiên Tiên Đế đã có. Truyền thuyết Cự Thiên Tiên Đế được một tiên vật rất xa xưa trong Quỷ Hà. Thượng nguồn Quỷ Hà hay có quỷ tảo tương trôi xuống. Khi nhiều khi ít, thời gian không cố định, tu sĩ trẻ đến Quỷ Hà tìm vạn may đều ở bến đò chờ mỗi đợt quỷ tảo tương trôi xuống. Có một số người ở lại đây mấy tháng trời. Bọn họ muốn nhìn quỷ tảo tương thật kỹ xem có rình ngó được bí quyết gì không. Khi mỗi đợt quỷ tảo tương từ thượng nguồn trôi xuống đều có người ra tay. Có người chết, một khi chết trong Quỷ Hà thì chết không thấy xác, mãi mãi chìm xuống đáy sông. Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết ở lại bến đò. Hắn không ra tay, luôn nhìn chằm chằm mỗi đợt quỷ tảo tương trôi xuống. Hai người ở lại Quỷ Hà hơn 10 ngày. Trong thời gian này có tu sĩ trẻ mới đến thử vạn may. Có người rời đi không muốn mạo hiểm tiếp, hơn 10 ngày này có kẻ không thu hoạch được gì, có người được một, hai thứ không tệ, nhưng vẫn không phát hiện báu vật kinh thế gì. Hôm nay Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết vẫn chú ý đến Quỷ Hà.